Cạm bẫy ngọt ngào của tổng tài. Chương 160. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụt, cô vừa nói hăng say, bỗng dưng có một luồng khí nóng phả vào mặt, sau đó lại lạnh, sau đó truyền đến một trận ho dữ dội. Mạc Song Song, cô tức giận mặt xanh ngắt, người phụ nữ này nhất định là cố tình, rõ ràng là biết anh mắc bệnh sạch sẽ còn dám ho vào mặt anh ta. Xin lỗi, khụ, không phải tôi cố ý đâu. Lúc Mạc Song Song xin lỗi vẫn còn ho không ngớt, cô ấy thật sự không phải cố ý, cô ấy chỉ thấy mắc ói vì sự tự mãn của cô. Nhất thời không nhịn được, ho một ngụm lớn nước ép dưa hấu lên mặt cô. Cô không cố ý ha, có quỷ mới tin. Cô phẫn nộ hét lên, nước dưa hấu đỏ mọng chảy dài trên gò má phồng lên nhỏ xuống chiếc áo sơ mi Armani trắng như tuyết, vô cùng chói mắt. Lê Hân Đồng vội vàng rút vài tờ giấy đưa cho anh ấy. Mau lau đi, Song Song cậu làm sao vậy? Lê Hân Đồng không nhịn được trách, cô ấy một câu, lần này thực sự là cô ấy không đúng, là chị em cũng không thể bênh vực được. Xin lỗi, mình, Mạc Song Song muốn nói gì đó lại nhịn xuống, lần này coi như tôi sai đi, cô lại vẫn còn tức giận. Cái gì gọi là coi như cô sai, đây vốn dĩ là lỗi của cô mà Mạc Song Song, cô đúng là khắc tinh của đời tôi, mỗi lần gặp cô tôi liền bị tổn thương cả tinh thần lẫn thể xác. Tôi cảnh cáo cô lần nữa, cách xa tôi 2 mét thôi đi, tôi vẫn nên tránh xa cô chút. Anh ta càng nói càng tức giận, đột nhiên đứng dậy muốn rời đi, Bạc Diễn Thần kéo anh ta lại. Cậu đi đâu, còn có thể đi đâu? Cô không vui chừng anh ấy một cái. Ước Đồng không phải nói rồi sao, không chú ý vệ sinh không phải là đứa trẻ ngoan. Mình phải đi tắm rửa thay quần áo. Bạc Diễn Thần, Mạc Song Song, Lê Hân Đồng thở phào nhẹ nhõm. Song Song lần này cậu, thật sự quá đáng, áo sơ mi trên người cô này là phiên bản giới hạn rất đắt đó. Cậu khiến anh ấy mất mặt trước mặt cấp dưới, anh ấy chắc chắn tức giận rồi. Mạc Song Song cũng biết được lỗi của mình, cúi đầu. Anh ta cũng không nên nhỏ mọn như thế, được rồi, lần này là lỗi của mình. Cùng lắm là đợi anh ta nguôi giận mình lại xin lỗi anh ta. Không sao, tính tình của A Diên này nhanh đến mà cũng nhanh đi. Sẽ không giận dai đâu. Bạc Diễn Thần nói, mọi người mau, ăn cơm đi, nguội hết rồi. Cách chương.